Tạc Đàm, chương 299, Ngọc Rối Lừa, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự đếm một chút, gần chỗ này ước chừng có hơn 600 game thủ lời thề. Mọi class đều có, nếu là người của lời thề, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém. Dù sao lời thề là tinh anh do Phong Giã thành lập. Trừ những game thủ này ở ngoài, đến tiếp sau đó còn có nhiều game thủ lời thề chạy tới hơn. Rất có thể hình thành chiến lực hiệu quả. Những game thủ này sẽ làm nên đối với Thánh Điện Chi Hòa tạo thành một kích chí mạng. Những game thủ này chậm rãi hành hương đến gần cạnh phía đông nam Thánh Điện Chi Hòa. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Tiêu Ngự lấy ra huân chương vinh dự, đeo ở trên ngực, chuẩn bị ở thời điểm thích hợp viện trợ một chút những game thủ tà ác liên minh này. Những class pháp hệ kia còn đang ở thời gian phục hồi ma pháp. Mặc dù vừa mới lui ra ma pháp còn rất ít, nhưng vẫn có sức chiến đấu nhất định, thêm số người nhiều như vậy, thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu như thật sự đánh nhau, những game thủ lời thề này tình huống sẽ là vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Tiêu Ngự nhìn lướt qua những game thủ lời thề kia, trong đó đạo tặc chiếm tỷ lệ rất lớn, ước chừng có hơn 200 người, trong đó tuyệt đại bộ phận là Phong Giã phái qua đây thăm dò tình huống. Ở trong chiến đấu đại quy mô này nếu như có thể lợi dụng tình huống đủ hiệu quả, có thể cho đoàn đội thi triển ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Cho nên đạo tặc thăm dò lộ ra mức độ quan trọng. Nhưng mà bây giờ, những đạo tặc này thành chiến lực hiệu quả nhất, các đạo tặc này đồng thời tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng về những game thủ class pháp hệ kia lần mò qua. Ánh mắt Tiêu Ngự dò xét một chút. Cách đó không xa có một ít thợ săn và đức lỗ y của Thánh Điện Chi Hòa đang hoạt động. Đứng ở con đường những đạo tặc này nhất định phải đi qua. Những đạo tặc này đi qua mà nói, tự nhiên sẽ kinh động những thợ săn này và đức lỗ y này. Tiêu Ngự hướng phía trước mặt chậm rãi đi lên, chuẩn bị giúp những game thủ lời thề này xử lý xong một chút phiền toái. Có đạo tặc, một thợ săn dẫn đầu phát hiện gần chỗ này có đạo tặc đến. Giải quyết hết bọn họ, một người nói, giải quyết xong thì đạo tặc tà ác liên minh mới có thể tiến về phía trước phương. Có một bộ phận đạo tặc lời thề hướng về những game thủ thiên sứ liên minh kia. Tiềm hành, đến, chuẩn bị nhổ những cái đinh này. Tiêu Ngự có thể cảm giác được những đạo tặc lời thề kia đã ở gần chỗ này. Nếu như những đạo tặc này đột nhiên xuất hiện làm kinh thợ săn và đức lỗ y, phát sinh ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có thể kinh động tới phe thiên sứ liên minh. Kế tiếp những game thủ lời thề này hành động móc lộ ấy sẽ có phiền toái. Quên đi, ta giúp bọn hắn một chút, Tiêu Ngự thầm nghĩ, đến gần cái tên thợ săn này ước chừng khoảng cách 3 mét. Một cước đá ra ngoài. Long tường thuật, đọc truyện online tại truyện TR Tiêu Ngự một cước đá vào cái tên bụng thợ săn này. Thợ săn rên lên một tiếng bị Tiêu Ngự một đòn đánh trúng. Sau khi đá trúng thợ săn, Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái. Phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, công kích ở trên lưng thợ săn này. Lại thêm mấy cái công kích cơ bản đem thợ săn trực tiếp tiêu diệt. Có người móc lộ ấy, là một đạo tặc. Phía xa mấy đức lỗ y và thợ săn phụ trách cảnh giới hướng về Tiêu Ngự vọt đến. Tiêu Ngự hướng về những game thủ này cười khiêu khích, tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về phía xa lao đi. Hắn ở nơi đó, mau đuổi theo, mấy thợ săn và đức lỗ y đi theo ở phía sau người Tiêu Ngự. Truy kích Tiêu Ngự, mấy con báo săn trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ di chuyển lớn nhất lao ra ngoài. Tiêu Ngự dẫn những thợ săn và đức lỗ y này hướng về phía xa chạy như điên. Đem thợ săn và đức lỗ y tiến vào rừng rậm, tạo điều kiện cho những game thủ lời thề kia. Những game thủ lời thề kia ẩn núp trong bóng tối thấy được Tiêu Ngự đem thợ săn và đức lỗ y dẫn rời đi. Đều rất ngạc nhiên, đạo tặc kia là ai? Không biết, tên kia thật mạnh, mới mấy chiêu đã đem thợ săn kia tiêu diệt. Người kia giúp chúng ta đem thợ săn và đức lỗ y dẫn dắt rời đi. Nhất định là bạn, có thể là cao thủ Phong Giã hội trưởng phái qua đây giúp đỡ chúng ta. Chấm, chính xác là giúp đỡ thằng cầu tiêu trộm bảo mới đúng a. vừa được ăn lại còn được khen a, thấy được Tiêu Ngự đem những thợ săn kia và Đức Lỗ Y toàn bộ dẫn đi. Các đạo tặc không còn trở ngại, an tâm ẩn nấp đến gần những game thủ class pháp hệ kia chuẩn bị đột kích. Tiêu Ngự ở trong rừng lao vun vút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau của hắn tổng cộng dẫn theo 7 con báo săn. Trong đó 3 con báo săn là sủng vật của thợ săn. 4 con báo săn là do Đức Lỗ Y biến ảo mà thành. Tiêu Ngự chẳng khác nào đem toàn bộ phiền toái của lời thề quét sạch. Kế tiếp cần tiêu diệt những người này. Chính diện đối kháng nhiều Đức Lỗ Y và thợ săn như vậy quả là rất khó khăn. Tiêu Ngự ở trong rừng chạy như điên, nhờ vào chướng ngại vật trong rừng chuẩn bị đem những game thủ này tách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Một Đức Lỗ Y gần nhất, dẫn đầu tới bên cạnh Tiêu Ngự từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống. Hướng về Tiêu Ngự vọt xuống, Tiêu Ngự dừng thân một cái, quay đầu một cái, đột thứ, hướng về Đức Lỗ Y kia xông đi lên. Tiêu Ngự dùng kỹ năng, đột thứ, đâm tới Đức Lỗ Y, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát tấn công của Đức Lỗ Y, 100, độ hoàn thành, đột thứ, hiệu quả kỹ năng làm cho Đức Lỗ Y tiến vào trạng thái tê liệt. Tiêu Ngự công kích trúng mục tiêu bồi thêm một chiêu, phá cốt thuật, công kích ở trước ngực Đức Lỗ Y, sau đó cho Đức Lỗ Y thêm một cái chí mạng độc. Sau khi xong xuôi vòng đến sau lưng Đức Lỗ Y, một chiêu. Bối thứ, xuất ra, dính 3 cái xuất huyết thương tổn, mới qua trên dưới 3 giây. Phía sau Đức Lỗ Y và báo săn của thợ săn đều đã vọt tới. Mơ hồ đem Tiêu Ngự vây lại, giống như muốn đem Tiêu Ngự một đòn tiêu diệt. Mắt thấy 6 con báo săn từ các phương hướng vọt tới. Tiêu Ngự một chiêu, đào thoát, né tránh ra ngoài, hốc thêm một bình trung cấp phong tốc dược hoàn, hướng về phía xa lao vút đi. 6 con báo săn một đòn vồ hụt, quay đầu lại phát hiện, Tiêu Ngự đã cách xa mấy mét, vội vàng đuổi theo, Đức Lỗ Y bị Tiêu Ngự kích hôn mê kia từ trong hôn mê tỉnh lại. Ý thức của hắn còn đắm chìm ở trong đợt tấn công vừa rồi của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự động tác so với hắn nhanh hơn quá nhiều, quả thực không phải là con người có thể làm được động tác như vậy. Tuy rằng theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đối với rèn luyện thân thể càng ngày nâng lên. Tôi thấy ít đi thì có, mỗi người tố chất thân thể đều tăng lên một lượng lớn. Nhưng mà mỗi người đều có cực hạn nhất định, cho dù là robot cũng không hẳn có thể đạt tốc độ phản ứng và thân thể linh hoạt tới trình độ của Tiêu Ngự. Trong game mà lại, có đồ tăng tốc độ không nhanh mới lạ. Đức Lỗ Y nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, trên đầu phiêu khởi từng cái hơn 70 giá trị thương tổn. Mới sau một lát, huyết lượng của hắn đã gần xuống tới đáy, vừa lấy ra một bình hạ cấp phục hồi máu trong nháy mắt. Cũng đã không còn kịp nữa rồi, Đức Lỗ Y huyết lượng cạn kiệt, ngã xuống trên mặt đất, Mie cứ giải thích hoài mỏi hết cả tay. 3 thợ săn chạy tương đối chậm, từ đằng xa đuổi theo, phát hiện xác chết Đức Lỗ Y trên mặt đất. Người kia vừa tiêu diệt một người, làm sao có thể, tên kia cũng thật là đáng sợ a, lại có thể ở trong lúc 7 người truy kích liên tục. Tiêu diệt một người, tất cả điều này thật bất khả tư nghị, kéo còn gì để nói. Phỏng đoán hắn dùng hết không ít kỹ năng, đạo tặc chính là kỹ năng lợi hại một chút, kỹ năng dùng xong cũng sẽ không còn lực công kích, mấy thợ săn tự an ủi bản thân, tiếp tục đuổi theo cùng Đức Lỗ Y truy kích một người. Bị tiêu diệt mấy người lại còn bị đối phương ung dung ném ở phía sau quả là mất thể diện a, như vậy sao còn mặt mũi đi gặp người khác. Tiêu Ngự đem những Đức Lỗ Y và thợ săn này dẫn đi. Cũng không có dẫn tới chỗ những game thủ thiên sứ liên minh kia. Xung quanh nơi này thường xuyên có rất nhiều game thủ tà ác liên minh hoạt động. Xuất hiện một đạo tặc cũng không phải cái chuyện gì ghê gớm. Những game thủ class pháp hệ thiên sứ liên minh kia ngồi ở khắp nơi. Bởi vì số người quá nhiều, cũng không có game thủ tà ác liên minh nào dám trêu chọc bọn họ. Hơn 1.000 người game thủ class pháp hệ toàn bộ đang uống nước ấy. Nước suối ý mà, có một ít Đức Lỗ Y và thợ săn ở bên ngoài cảnh giới. Trong đó một khu vực bị Tiêu Ngự mở ra một cái lỗ hồng. 200 đạo tặc kia thần không biết quỷ không hay tiến vào khu vực chỗ các game thủ class pháp hề. Nhận thức chuẩn xác mục tiêu của từng người. Động thủ, 200 game thủ đạo tặc đột nhiên động thủ công kích game thủ class pháp hệ thuộc thiên sứ liên minh ở lân cận. Thâu tập, giảo sát, 200 đạo tặc đột nhiên xuất hiện làm cho các game thủ class pháp hệ một trận hỗn loạn. Có người móc lộ ấy, đánh lén móc lốt đó. Những game thủ thiên sứ liên minh kia dù sao cũng là game thủ của thánh điện chi hỏa tố chất tương đối cao. Thực lực cũng là vô cùng không tệ, cho dù ma pháp vô cùng thiếu hụt, nhưng vẫn có thể tổ chức nổi lên phản kháng. Từng đạo ma pháp bay lên bầu trời. Đột kích, các game thủ class cận chiến trong 600 game thủ tà ác liên minh hướng về các game thủ class pháp hệ thuộc thiên sứ liên minh kia xông đi. Những game thủ class cận chiến này đều là tinh anh của lời thề. Trang bị chờ đều là phong giã tỉ mỉ trang bị cho đối mặt với các game thủ class pháp hệ ma pháp cạn kiệt này có ưu thế tuyệt đối. Xung phong, xung kích, đột kích, phần đông chiến sĩ, đức lộ y các game thủ class cận chiến giống như từng đạo kiếm sắc bén đâm vào game thủ phe thiên sứ liên minh. Triển khai tàn sát, những game thủ class pháp hệ thuộc thiên sứ liên minh game kia không kịp chạy trốn. Ảo ảo ngã xuống thành vong hồn dưới kiếm. Các game thủ thiên sứ liên minh phía sau có chút ma pháp triển khai phản kích. Từng đạo ma pháp bao trùm xuống, trong nháy mắt mang đi sinh mệnh của mấy đạo tặc. Hai bên đã xảy ra chiến đấu dữ dội. Tình hình chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co. Lời thề có phương diện chiếm cứ ưu thế nhất định nhưng tổn thất vô cùng nặng nề. Phe thánh điện chi hỏa ở phía trung tâm, đám người thiên long vẫn còn đang đối mặt với cốt long. Cốt long công kích quá mạnh mẽ, ác ma thuật sĩ sau khi chết hết, thiên long không dám lại đối với cốt long động thủ nữa. Đứng xa xa, chỉ huy các game thủ lân cận đối kháng cốt long. Từng đạo ma pháp công kích ở trên người cốt long mặc dù chỉ có mấy điểm giá trị thương tổn. Nhưng bởi vì số người rất nhiều nên bọn họ vẫn có thể liên tục tiêu hao huyết lượng của cốt long. Thiên long đứng ở trung tâm chỉ huy, các game thủ thánh điện chi hỏa mặc dù hỗn loạn, nhưng khi hợp tác công kích thì vẫn vô cùng có tự. Lão đại, xảy ra chuyện, một băng pháp sư có chút hoang mang truyền âm cho thiên long nói. Chuyện gì? Thiên Long khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ cần khoảng hơn 10 phút nữa mới có thể tiêu diệt được cốt long. Giữa lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì. Nếu không bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Bên ngoài phát hiện hàng loạt game thủ tà ác liên minh. Đang công kích thành viên xung quanh chúng ta. Băng pháp sư nói, có bao nhiêu người, vừa mới bắt đầu có hơn 600 người. Bây giờ đã có hơn 1.000 người. Lần lượt còn có rất nhiều người hướng về bên này vội vàng đi tới. Những người này có gì khác lạ không? Đối phương số người đang không ngừng gia tăng. Điều này tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Lấy trực giác của Thiên Long, hắn cảm nhận được vấn đề này rất nghiêm trọng. Không phải là công hội người nào đang tổ chức người đối phó công hội bản thân chứ? Là người của lời thề. Lời thề, Thiên Long tay đột nhiên nắm chặt đại kiếm. Hắn đối với cái công hội lời thề này hiểu khá rõ. Cho dù lời thề là công hội thuộc tà ác liên minh. Bởi vì danh tiếng lời thề quả thực quá lớn. Hắn không muốn biết cũng không được. Ở hiện nay từ phân bố thế lực mà nhìn ra, nanh sói và thiết kỵ hai cái công hội này hợp lực. Mơ hồ còn có người bao trùm phía trên, có dấu hiệu trở thành thế lực lớn nhất tà ác liên minh. Mà lời thề công hội. Số người chỉ có khoảng 20.000, nhưng toàn bộ đều là tinh anh do phong giã tuyển nhận. Thực lực cũng không thể khinh thường. Hàng loạt game thủ lời thề xuất hiện ở nơi này. Kế tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Hội trưởng phong giã có thể hay không là có âm mưu từ sớm? Nếu như thật sự là như vậy, hắn đã nguy hiểm lớn rồi. Thánh điện chi hỏa ở thiên sứ liên minh xếp ở hàng ngũ đứng đầu. Phía sau còn có một cái ám ma công hội, tất cả thực lực đã ổn định ở vị trí thứ nhất thiên sứ liên minh. Có thể cùng thánh điện chi hỏa đánh đồng, toàn bộ thiên sứ liên minh cũng chỉ có ngọn lửa rồng công hội mà thôi. Nếu như thực sự đánh nhau, thánh Thánh Điện Chi Hỏa chưa chắc sẽ sợ hãi thủ hạ của Phong Dã. Nhưng mà bây giờ tình huống đặc biệt, Lời Thề Công Hội đột nhiên phản kích, Thánh Điện Chi Hỏa sẽ bị đả kích rất nặng nề. Chúng ta như thế nào chọc phải bọn chúng? Thiên Long hỏi. Hai đại công hội mặc dù thuộc về liên minh địch đối, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Nếu các thành viên phát sinh ra một ít xung đột nhỏ, Phong Dã cũng không cần thiết nhọc công như vậy chứ. Vừa rồi chúng ta tiêu diệt hơn 300 game thủ của Thiết Kỵ, khả năng còn nhiều hơn. Băng Pháp Sư bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, sao lại thế này? Thiên Long nhíu mày, nếu như thật sự tàn sát hơn 300 game thủ của Thiết Kỵ, Phong Dã cũng rất có khả năng gây chiến vì các thủ hạ của hắn lấy lại mặt mũi. Cái này Băng Pháp Sư ấp úng nói, ngài mới vừa nói gần chỗ này bất kể là người nào, chỉ cần là tà ác liên minh thì tiêu diệt toàn bộ. Không phải game thủ Thánh Điện Chi Hỏa thì kể cả thiên sứ liên minh toàn bộ xua đuổi đi. Thiên Long nghĩ lại, mình quả là đã nói một câu như vậy. Cái phiền toái này, cho dù bọn hắn có thể tiêu diệt Cốt Long Tầm Bảo, cũng có thể nghênh đón công kích của Lời Thề. Ngay sau khi tiêu diệt được Cốt Long đang tổn thất nghiêm trọng lại gặp phải công kích của Lời Thề quả là không nên. Nếu như chiến bại mà nói, đối với sĩ khí của công hội ảnh hưởng rất lớn. Mọi người tăng nhanh tần suất công kích, Thiên Long hạ lệnh nói. Nhưng mà những game thủ class pháp hệ kia đã đến cực hạn rồi. Nhanh hơn nữa là không thể được, huống chi các game thủ class pháp hệ ma pháp tiêu hao rất lớn. Ma pháp đều đã sắp cạn kiệt, bọn họ căn bản không có cách nào phát ra tổn thương lớn hơn nữa. Thiên Long thấy thế, chỉ có thể điều các game thủ giá trị ma pháp phục hồi gần xong kia một lần nữa bổ sung chỗ trống. Nhưng mà rất nhiều các game thủ class pháp hệ đang khôi phục bị công kích, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ bọn họ tiêu diệt Cốt Long. Bị Lời Thề chơi một vố như vậy, Thánh Điện Chi Hỏa thời gian tiêu diệt Cốt Long lại tiếp tục chậm đi vài phút. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cần chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần kéo dài thêm một ít thời gian, viện quân của Lời Thề công hội đến sau rất nhanh sẽ theo kịp. Khi đó thực sự sẽ rất náo nhiệt, Tiêu Ngự vẫn còn đang bị mấy đức lỗ y và báo săn của thợ săn kia truy kích. Sau khi Tiêu Ngự kéo dài một khoảng thời gian, mấy cái kỹ năng đều đã tan băng, Tiêu Ngự đột nhiên quay đầu lại một chiêu, đột tiến, đến gần một người đức lỗ y phát ra một cái, tấn kích, đem đối thủ kích hôn mê, một đức lỗ y và một con báo săn hướng bên cạnh về Tiêu Ngự vọt tới. Tiêu Ngự một chiêu. Phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, tránh né hai game thủ này công kích lên trên lưng đức lỗ y, một cái hơn 500 giá trị thương tổn từ trên đầu đức lỗ y bay lên. Vận khí không tệ a, đánh ra bạo kích a, nhảy đam gơ đó. Tiêu Ngự không nghĩ tới một cái, phản thủ bối thứ, lại có thể tạo thành giá trị thương tổn cao như vậy. Sau khi công kích xong không có chút nào dừng tay. Một chiêu, bạo liệt, oanh kích ở lưng của Đức Lỗ Y, đem Đức Lỗ Y trực tiếp tiêu diệt. Đức Lỗ Y và báo săn bên cạnh hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Trên bầu trời ba đạo mũi tên từ ba góc độ hướng về Tiêu Ngự bắn qua. Những game thủ này công kích mặc dù sắc bén, nhưng lấy tốc độ phản ứng của Tiêu Ngự, có đầy đủ năng lực tránh né hết công kích của những game thủ này. Tiêu Ngự đang chuẩn bị thi triển kỹ năng độn hình, thì chợt phát hiện, Đức Lỗ Y tuôn ra một cái thứ gì đó, có chút giống chiếc nhẫn a, lại cũng không phải y hệt. Tiêu Ngự vặn sườn một cái, tránh né công kích của Đức Lỗ Y, tay phải ở trên chụp xuống. Đem thứ trên mặt đất kia mò lên, xòe, lợi chảo của báo săn ở lưng Tiêu Ngự vạch lên một vết thương khá sâu. Một loại cảm giác đau đớn truyền vào óc Tiêu Ngự. Trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi một cái hơn 100 giá trị thương tổn. Ngay sau đó, sụt sụt sụt, ba mũi tên đồng thời bắn trúng Tiêu Ngự, đối với Tiêu Ngự tạo thành 131, 161, 310 giá trị thương tổn. Trong đó có một đạo mũi tên là băng tiễn. Sau khi bắn tới trên người Tiêu Ngự lập tức bao trùm một tầng quang mang nhàn nhạt. Tốc độ trong nháy mắt giảm xuống trên dưới 30, Đáng tiếc không có dược hoàn kháng hàn. Bây giờ Tiêu Ngự mới phát hiện, kháng lạnh dược hoàn có ít bao nhiêu. Nếu có cơ hội, nhất định phải chuẩn bị một ít. Mấy game thủ xung quanh thấy Tiêu Ngự bị đánh trúng, lập tức trở nên hưng phấn. Từ các phương hướng tấn công Tiêu Ngự, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, còn sót lại hơn 300. Chắc chắn chịu không nổi một lần công kích nữa của các game thủ này. Tiêu Ngự một chiêu, huyễn ảnh bộ, né tránh công kích của các game thủ này. Mở ra, tật phong bộ, hướng ra phía ngoài lao vút đi. Mặc dù tốc độ giảm xuống rất nhiều, nhưng Tiêu Ngự dùng tật phong bộ, cấp bậc kỹ năng cao như vậy. Sau khi thi triển kỹ năng, tật phong bộ, tốc độ di chuyển vẫn nhanh vô cùng. Mặc dù có một ít mạo hiểm nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Tiêu Ngự đem trang bị lấy được bỏ vào trong hành trang. Lấy ra một trong bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt uống vào. Mấy cái game thủ kia chỉ cảm thấy có bóng người thoáng qua bỏ chạy ra ngoài. Năm cái game thủ thiên sứ liên minh này đưa mắt nhìn nhau. Cũng không có tiếp tục đuổi theo nữa, mà là tập trung lại. Bọn họ còn lại có 5 người, Tiêu Ngự ở dưới sự bao vây tấn công của nhiều người như vậy. Vẫn cứ lộ vẻ thong dong, bọn họ cho rằng Tiêu Ngự không có kỹ năng đào tẩu. Không nghĩ tới Tiêu Ngự vừa thi triển đã phát ra một chiêu. Huyễn ảnh bộ, bởi vậy có thể suy đoán, Tiêu Ngự còn có rất nhiều kỹ năng không có sử dụng. Vừa rồi bọn họ sở dĩ có thể đả thương đến Tiêu Ngự là bởi vì Tiêu Ngự khom lưng thu nhặt chiến lợi phẩm. Cơ hội có một khắc tức thì trôi qua, muốn chờ tới cơ hội kế tiếp tiêu diệt Tiêu Ngự đã là vô cùng mù mịt. Qua thêm vài phút, bọn họ sợ đều tránh không khỏi bị Tiêu Ngự mần thịt. Bị Tiêu Ngự tiêu diệt từng bộ phận một, làm thế nào bây giờ? Còn muốn tiếp tục truy đuổi sao? Một Đức Lỗ Y nhìn về phía mấy đồng đội bên cạnh hỏi. Âm thanh có phần run rẩy. Cái tên đạo tặc này thực lực thật là đáng sợ. Công hội chúng ta bị công kích. Thợ săn nhìn thoáng qua kênh công hội. Nói, chúng ta trở về đi. Đức Lỗ Y nói, hắn thà rằng trở về đối mặt hàng loạt game thủ tà ác liên minh còn hơn ở lại đối mặt với Tiêu Ngự. Đối mặt VTV3 phát sóng tối thứ không hàng tuần. Ở khi đối mặt với hắn, bọn họ dường như không có bất luận cái hy vọng chiến thắng nào. Thêm tốc độ Tiêu Ngự di động quá nhanh, bọn họ căn bản không có khả năng truy đuổi Tiêu Ngự. Ân, trở về, thợ săn quyết định thật nhanh. Nói, mọi người coi chừng một chút, đứng gần nhau một chút, cẩn thận người kia phản kích. Thợ săn sợ Tiêu Ngự ở bên cạnh móc lộ ấy bọn họ. Tiêu Ngự vô lực đối phó toàn bộ bọn họ. Nhưng ở trong đám bọn họ tiêu diệt một, hai người vẫn coi như là rất đơn giản. Năm người kết bạn rời đi, Tiêu Ngự nhìn mấy game thủ này rời đi không có đuổi theo họ. Tiêu Ngự không hề muốn lãng phí thời gian ở trên người những game thủ này. Sau khi thoát khỏi những game thủ này, Tiêu Ngự còn muốn đi cướp lấy trang bị cốt long rớt xuống. Tiêu Ngự đem trang bị vừa rồi Đức Lỗ Y kia rơi xuống ra xem. Đây là một thứ kích thước to bằng ngón tay cái, đã không phải nhẫn cũng chả phải khoáng thạch, hình dạng vô cùng kỳ dị, bị điêu khắc thành hình dáng một con yêu thú. Nhìn thoáng qua thuộc tính cái đồ chơi này, ngọc rối lừa, vật phẩm đặc thù, mang vào cộng thêm kỹ năng, lừa gạt cảm giác, trạng thái kỹ năng, ở sau khi sử dụng kỹ năng này có thể ảnh hưởng khứu giác của đối thủ. Duy trì thời gian 10 giây, kỹ năng đóng băng 5 phút. Phát huy hiệu quả khi đeo ở đai lưng, nếu như bị giết, đồ vật tự nhiên rơi xuống. Thứ tốt à, không ngờ lại có thể lừa gạt khứu giác. Sau khi thấy được thuộc tính đồ vật, Tiêu Ngự không nén nổi lộ ra vẻ xúc động. Món đồ chơi này có thể giúp cho Tiêu Ngự tránh né thợ săn và Đức Lỗ Y truy tung. Sau khi Đức Lỗ Y biến hình thành báo săn có một kỹ năng ẩn hình. Đồ chơi này đối với đạo tặc có thể ẩn hình trước mõm Đức Lỗ Y mà nói. Quả là cực phẩm, chủ yếu là thời gian đóng băng có phần quá dài. Dù sao cũng chỉ là một cái trang sức, mang vào kỹ năng cũng không quá mạnh mẽ. Cũng không biết tên kia từ chỗ nào kiếm được cái thứ này. Đoán chừng là sau khi làm chút nhiệm vụ đặc biệt lấy được nó. Cái thứ này lại có thể là đồ vật chắc chắn bị rớt. Thứ này trái lại có chút hiếm lạ a, nói đúng là. Cái thứ này nếu như chết đi sẽ rơi mất là không cần nhiều lời. Đeo trên người ngọc rối lừa này là một rất mạo hiểm. Nhất định phải cam đoan bản thân không để bị tiêu diệt mới được. Tuy nhiên ở phương diện này, Tiêu Ngự coi như cũng không tệ lắm. Muốn Tiêu Ngự không xuất hiện sai lầm, dưới tình huống không có bất ngờ cũng sẽ không có khả năng chết. Mie nó rơi xuống cái đó thay cho trang bị khác không sướng lại còn lèo nhèo. Được voi đòi hai bà trưng à, Tiêu Ngự đem ngọc rối lừa đeo ở bên hông. Nhìn thoáng qua cột kỹ năng, trên bảng thêm một cái kỹ năng. Lừa gạt khứu giác, có kỹ năng, lừa gạt khứu giác, Tiêu Ngự, tiềm hành, tính ẩn nấp càng cường hãn hơn. Ở trên mức độ nhất định có thể kiềm chế Đức Lỗ Y và thợ săn khi chiến đấu. Tiềm hành, cộng, lừa gạt khứu giác, một cái phương thức móc đít hoàn toàn mới đã ra đời. Tiêu Ngự có thể lợi dụng mấy cái kỹ năng thần không biết quỷ không này đến gần đối thủ. Sau đó cho đối thủ một kích chí mạng, ngoài cao thủ có tốc độ phản ứng cực nhanh có thể tránh thoát Tiêu Ngự móc đít. Dùng chỉ thủ móc một cái ngược lên thì thôi rồi. GT, cách chương.